Chương 1967, chứng minh sự trong sạch của mình. Hơn nữa, nàng có thể cảm giác được, nàng lần này trở về lúc lại nhìn thấy Kỷ Tu Nhiễm, mặc dù cảm thấy thân thiết quen thuộc, nhưng cũng không có cái loại này cảm giác đặc biệt. Nàng cảm thấy nàng hẳn là thích người khác, trong lúc này khẳng định sẽ ra chuyện gì, Liên Thu Nước cũng không biết sự tình, từ trước mắt lấy được tin tức đến xem. Nàng là võ đạo liên minh cùng tội ngục tranh đấu sau khi kết thúc liền mất tích, khoảng thời gian này xảy ra chuyện gì, cũng không ai biết. Diệp Hoản Đoản hai con ngươi híp lại, nàng suy đoán chính mình rất có thể chính là đoạn thời gian đó nhận biết Tư Dạ Hàn bất quá. Tư Dạ Hàn nhưng là tu la chủ a, nàng coi như không sợ mình lão đại tóc hối của ca, rốt cuộc là thế nào cùng A Tu La đại lao lấy cùng nhau, cái này cũng không quá không khoa học rồi đi, quả thật là không nghĩ ra con mẹ nó đấy, thật là tức chết nàng rồi, tên khôn kia lại có thể để cho nàng dùng thuốc giải, đây là trần trụi đeo xấu nàng a, nàng nhất định phải tìm về trí nhớ của mình, chứng minh sự trong sạch của mình. Tóm lại ta đã không thích Kỷ Tu Nhiễm rồi, cùng hắn chẳng qua là xa giao vui vẻ, ngươi ngàn vạn lần đừng ở bên ngoài nói bậy bạn, còn nữa, nhất là thân phận chân thật của ta, nhất định phải bảo mật. Cái này ta đương nhiên biết rồi, ngươi yên tâm đi, Thu Thủy nói lấy, tham cứu nhìn nàng một cái, ta cảm giác thế nào ngươi mới vừa rồi thái độ có cái gì không đúng à, ngươi làm sao khẩn trương như vậy, Tu La Chủ còn nói hắn bảo bảo có thể không khẩn trương sao, ta trăm ngàn cay đắng mới đuổi tới tay mới vừa dỗ tốt liền bị ngươi tức giận bỏ đi, Diệp Hoản Đoản tức giận nói. Thu Thủy trợn mắt hốt mồm. Không phải đâu, ngươi thật đúng là đuổi tới tay rồi hả, Thu Thủy nói xong lập tức phản ứng lại, cảm thấy không có khả năng, khinh thường nói, đừng chém gió nữa, mới vừa người ta đều cự tuyệt cùng ngươi giải cổ rồi, để cho ngươi ăn giải dược đâu, đẹp trái tim Diệp Hoản Đoản lại bị đâm một đao, đây còn không phải là bị ngươi tức giận sao. Giờ phút này, sắc trời đã hoàn toàn tối xuống, trên đường phố, đang đợi Lâm Khuyết xa xa nhìn thấy Tư Dạ Hàn, có chút kinh ngạc, ai cựu ca. Làm sao trở về nhanh như vậy, ta còn tưởng rằng các ngươi tối nay phải ở bên ngoài qua đêm đây, Lâm Khuyết nói lấy phát hiện biểu tình của Tư Dạ Hàn có cái gì không đúng, cựu ca, xảy ra chuyện gì, Tư Dạ Hàn liếc mắt không phát mở cửa xe, ngồi ở trên ghế sau, nhắm hai mắt lại, giống như bị rút sạch tất cả khí lực. Lái xe, cựu ca, ngươi Lâm Khuyết mặc dù một bụng thắc mắc, nhưng thấy trạng thái bây giờ của hắn cực kỳ nguy hiểm, liền không dám hỏi nhiều, chỉ có thể nhịn xuống. Chỗ ngồi phía sau, nam nhân tràn đầy lạnh lẽo khoe miệng chậm rãi câu dẫn ra một cái tràn đầy khổ sở cười. Nếu như là từ trước, hắn còn có thể may mắn nàng đã mất đi tất cả ký ức, còn có thể chắc chắn nàng tuyệt đối sẽ không nhớ tới từ trước, còn có thể tiếp tục lừa mình dối người cái gọi là lưỡng tình tương duyệt, nhưng là bây giờ, nàng trở về tới rồi, nàng trở về đến nơi này. Trước hắn liền suy đoán, người đó chính là Kỷ Tu Nhiễm, nàng đã gặp được người kia. Hôm nay hắn rốt cuộc xác định, năm đó trong nội tâm nàng người kia, chính là Kỷ Tu Nhiễm. Hắn cũng rất rõ ràng, mặc dù bọn họ với nhau ngầm hiểu lẫn nhau, đều không chủ động đi nói, nhưng là hắn biết, khoảng thời gian này, nàng một mực đang cố gắng tìm về lúc trước ký ức, thậm chí, rất có thể nàng đã khôi phục bộ phận ký ức hắn không dám nghĩ tới, nàng đã nhớ ra cái gì đó, nhớ lại bao nhiêu, có thể hay không một ngày kia, một khắc nào, một giây nào. Đột nhiên cũng nhớ tới hết thảy khoảng thời gian này, hắn không cách nào hình dung nội tâm hành hạ. Thống khổ nhất không phải là mất đi, mà là lo được lo mất, nhưng ngay cả như vậy, hắn cũng không muốn buông tha những thứ này lúc nào cũng có thể trở thành bọn hạnh phúc. Cho tới hôm nay, lời Thu Thủy nói thoáng cái đưa hắn từ trong ngộng thức tỉnh nguyên lai là thật sự, năm đó nàng quả thật có người đặt ở trong đáy lòng, mà hắn, bất quá là một cái khách qua đường các bảo bảo đợi lâu. Ngao Y 12 Than ở Dê 12 đổi mới kết thúc chụp chụp.